Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210. Ta có thể, Trần Thuật khi tỉnh dậy, Khổng Khê đã đi trong tổ trang điểm, sắc trời còn không có sáng rõ, chỉ ở phía đông khu vực có một con cá bụng bạch. Càng xa xôi màn trời vẫn là một mảnh đen kịt, cùng nơi xa dãy núi nối liền cùng một chỗ. Cho người ta một loại tĩnh mịch âm u cảm giác, tâm lý không khỏi cảm thán nghệ sĩ vất vả. Thế nhân chỉ có thể nhìn thấy bọn họ trước đài phong quang vinh diệu, cũng rất ít có thể nhìn thấy bọn họ sau lưng chua xót nỗ lực. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, câu nói này nhưng là không phải nói đến dễ dàng như vậy. Môn vội vàng. Trần Thuật chưa kịp mang lên giày chạy bộ cùng đồ thể thao, cho nên đành phải trong sân tùy ý ưỡn ngẹo thân thể. Lều vải ngủ cũng không thoải mái, không gian nhỏ hẹp, sàn nhà cứng rắn, hàn khí dường như có thể theo nằm ngửa thạch đầu khe hở ở giữa chảy ra. Nhưng là, nghĩ đến Khổng Khê thì ngủ ở trong phòng, nghĩ đến chính mình thì canh giữ ở nàng cửa. Nghĩ đến chính mình mở to mắt liền có thể thấy được nàng. Trần Thuật vẫn ngủ say sưa. Rửa mặt kết thúc, Tiểu Mộng xách tới một cái hộp giữ ấm. Bên trong là dính cháo gạo cùng mấy cái cao lương mặt bánh bao. Mở ra nắp hộp thì mùi thơm nước mũi, khiến người ta muốn ăn. Còn có một đĩa nhỏ đen xì ướp gia vị thước nhắm. Nhìn không ra là cái gì nguyên liệu nấu ăn. Trần Thuật nếm một ngụm mới biết được là mấy loại loài nấm chất hỗn hợp. Trên núi nhiều khuẩn, các thôn dân hái tới dùng ăn. Ăn không hết thì phơi khô làm thành thức ăn cay phối bát cháo. Khổng Khê tại video nói chuyện trời đất một mực nói đoàn làm phim thức ăn thật sự là quá tốt. Rất lo lắng cho mình béo lên. Trần Thuật lúc đó còn muốn rừng sâu núi thảm bên trong có thể có cái gì tốt ăn. Chân chính đến về sau mới biết được Khổng Khê nói tới không già. Cũng là những thứ này đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn làm đi ra đơn giản nhất thực vật. Loại kia cảm giác cũng không phải là bên ngoài ăn đồ ăn có thể đánh đồng. Trần Thuật ăn đến có tư có vị thời điểm. Vương Thiều đẩy cửa đi tới. Thiều tỷ sớm, Trần Thuật chủ động cùng Vương Thiều chào hỏi. Sớm, Vương Thiều đáp lại nói. Lại há mồm đánh cái ngáp, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng, hai cái mắt quầng thâm phá lệ dễ thấy, xem ra nàng đêm qua ngủ được rất không tốt. Vương Thiều đi đến Trần Thuật đối diện ngồi xuống, ôm lấy giữ ấm ấm cho mình rót đầy một bát cháo. Phù phù phù uống một miệng lớn, nóng hổi thực vật tiến vào dạ dày nói, cái này mới phát giác được trong thân thể có khởi động lại năng lượng. Thiều tỷ đêm qua ngủ không được ngon giấc. Trần Thuật nhìn lấy Vương Thiều bộ dáng, lên tiếng hỏi, ngủ không được ngon giấc. Vương Thiều đáp lại nói ra, một đường trèo non lội suối, hẳn là rất dễ dàng ngủ mới là, làm sao lại ngủ không được ngon giấc đâu. Trần Thuật vừa cười vừa nói, giống như là vì đem chính mình cho phủ nhận. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta đêm qua ngã đầu thì ngủ. Ngủ một giấc đến hừng đông, cả người cảm giác sảng khoái tinh thần. Núi này bên trong không khí thật là tốt a. Vương Thiều lạnh lùng liếc Trần Thuật liếc một chút, nghĩ thầm, người lừa gạt quỷ đâu. Còn ngủ một giấc đến hừng đông, ta đều ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ. Khổng Khê mới từ ngươi bên này trở về, trời mới biết thời gian dài như vậy hai người các ngươi làm những gì. Lại nói thì coi như các ngươi nghĩ phải làm những gì, cũng không muốn tại đây dã ngoại hoang vu có được hay không? Tất cả mọi người là người thể diện, các ngươi dạng này không hiểu được khống chế chính mình tình cảm rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện a. Đương nhiên, trong phòng cũng không có cho ngươi nhóm làm chuyện xấu trường hợp. Ta mất ngủ, Vương Thiều lên tiếng nói ra, cũng không định chọc thủng Trần Thuật lời nói dối. Tất cả mọi người là người trưởng thành, bọn họ không nói thể diện, chính mình vẫn là muốn giảng. Thiều tỷ nhận dương, không nhận, cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì ngươi, Vương Thiều nắm lên cao lương mặt bánh bao, hung hăng cắn xuống một ngụm, tựa như là tại Trần Thuật trên thân cắn xuống một miếng thịt tới. Nghĩ đến đêm qua Khổng Khê cùng chính mình nói những lời kia, Vương Thiều tâm lý thì có một ít buồn bực chi ý. Nghệ sĩ không phải là không thể được nói chuyện yêu đương. Chính là yêu đương thời cơ cùng đối tượng muốn càng thêm thận trọng một chút mà thôi. Trước kia Vương Thiều tâm lý còn muốn lấy. Khổng Khê trước kia không có nói qua yêu đương. Hiện tại gặp phải động tâm nam nhân, liền để nàng trước thử kết giao một chút. Nghệ sĩ hành trình đầy, thời gian thiếu, có khả năng một năm nửa năm cũng không thấy mặt. Đây cũng là làng giải trí người yêu chia tay dẫn đầu nhiều nguyên nhân. Nàng không tin Khổng Khê cùng Trần Thuật có thể đi đến sau cùng. Có lẽ một năm nửa năm tươi mới cảm giác thoáng qua một cái. Mọi người thì chia hay không chia. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Khổng Khê sẽ đối với đợi nam nhân này thật tình như thế. Nghiêm túc đến để cho nàng kinh hãi bước. Trần Thuật nhìn thấy Vương Thiều tướng ăn hung mãnh, có chút khẩn trương, làm cười ra tiếng, nói ra, ha ha ha, bởi vì ta lại làm cái gì để Thiều tỷ chăn trở sự việc. Trần Thuật, ngươi vận khí thật tốt a. Vương Thiều dùng loại kia quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, làm một cái nữ nhân, ta cũng nhịn không được hâm mộ ngươi số may. Nói gì vậy? Trần Thuật vừa cười vừa nói. Làm một cái nam nhân, ngươi thì không hâm mộ ta vận khí tốt. Trần Thuật đem trong tay sau cùng một khối cao lương mặt bánh bao ăn hết. Rút ra khăn tay chà chà miệng. Nhìn về phía Vương Thiều nghiêm mặt nói ra. Thiều tỷ, mọi người cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng coi là bằng hữu a. Có chuyện gì ngươi có thể cứ việc nói ra. Nếu như ta có cái gì làm không đúng địa phương, cũng hy vọng Thiều tỷ có thể thông cảm nhiều hơn. Nghĩ một lát, Trần Thuật bổ sung một câu, nói ra, đương nhiên, ta tự nhận là chính mình đang làm người làm việc phương diện là có thể không bắt bẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương, Thiều trong tay bánh bao thì ăn không trôi, người làm việc đều, không thể bắt bẻ. Ngươi còn để cho ta thông cảm cái gì? Mở cái trò đùa, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Thiều tỷ biểu lộ không muốn nghiêm túc như vậy. Là đêm qua cùng Tiểu Khê tán gẫu qua cái gì không? Vương Thiều gật gật đầu. Nói ra, vâng, đêm qua ta cùng Tiểu Khê trò chuyện thật lâu. Trò chuyện lật lên sau đó ta thì mất ngủ. Trò chuyện thứ gì? Nếu như Thiều tỷ không tiện nói chuyện. Thì không cần nói, không tiện nói, Vương Thiều nói ra, Tiểu Khê để cho ta đừng nói cho ngươi những thứ này. Vương Thiều nhìn về phía Trần Thuật, lấy một loại vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói ra. Trần Thuật, ngươi cùng Tiểu Khê tại yêu đương, thật sao? Trần Thuật khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra, Thiều tỷ cũng nhìn ra a. Đương nhiên. Chúng ta cũng không có giấu giếm Thiều tỷ ý tứ. Ta cùng Tiểu Khê trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Hai chúng ta yêu đương. Thiều tỷ hẳn là sẽ không phản đối a. Ta không phản đối. Phản đối cũng vô dụng. Vương Thiều gật gật đầu. Nói ra, ta đã sớm nhìn ra. Chỉ là các ngươi hai không có cùng ta chủ động nhắc tới. Ta cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Bất quá, hiện tại ta nhất định phải cùng ngươi tâm sự. Thiều tỷ muốn nói cái gì? Ngươi có thể đối Tiểu Khê tương lai phụ trách sao? Vương Thiều lên tiếng hỏi. Ta có thể, Trần Thuật nói ra, đây là một người nam nhân đối với nữ nhân hứa hẹn. Là nhất định phải làm đến sự việc. Vô luận là Vương Thiều vẫn là cái khác, bất luận kẻ nào hỏi hắn vấn đề này. Hắn đều sẽ kiên định không thay đổi nói ra đáp án này. Ta có thể nhìn thấy Vương Thiều mắt chữ O mồm chữ A bộ dáng. Trần Thuật lên tiếng hỏi. Thiều tỷ còn có cái gì muốn hỏi sao? Vương Thiều đi, đi vào hổ lao ngày thứ hai liền rời đi, mang theo Trần Thuật Câu kia khí thôn sơn hà sặc đến chính mình chết đi sống lại rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Ta có thể. Vương Thiều cự tuyệt để Trần Thuật tiễn hắn. Trần Thuật đến thời điểm mở hơn nửa ngày xe, hiện đang lái xe đưa chính mình ra ngoài, lại một mình lái xe trở về, làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Hắn là Tiểu Khê ưa thích nam nhân, nàng có thể không thèm để ý Trần Thuật, nhưng là phải tôn trọng Khổng Khê nam nhân, huống chi nam nhân này có đủ loại thần quỷ thủ đoạn. Không chỉ có riêng là từng tài vẽ bộ phó tổng giám a. Chính mình hơn nửa năm này thu nhập tăng vọt, Khổng Khê các loại đại sứ hình tượng nắm bắt tới tay mềm, đều là cùng hắn có quan hệ mật thiết. Khổng Khê hơn một năm thời gian không có tiếp bộ phim, cũng không có tiếp nhận gì tống nghệ tiết mục, trừ cùng Bạch Khởi Nguyên lời đồn thỉnh thoảng sẽ gặp chư trên báo. Cả người cơ hồ không có cái gì âm thanh, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, không ít người cho rằng Khổng Khê đã lạnh. Ngày xưa nhân khí ảnh hậu, hiện tại đã không người hỏi thăm, sợ là lại khó xoay người. Đây cũng là CE lúc trước muốn cùng Khổng Khê hủy bỏ hiệp ước, mà nguyện ý lựa chọn xinh đẹp bên kia nghệ sĩ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là, tại Trần Thuật một phen khiến người ta hoa mắt thao tác phía dưới, Khổng Khê không chỉ có cầm xuống CE tập đoàn toàn sản phẩm đại sứ hình tượng, thậm chí còn cứ thế mà theo xinh đẹp cầm trong tay phía dưới DSN đế quốc giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Những thứ này thế lực bá chủ hàng xa xỉ nhãn hiệu cách dù quảng cáo đầu nhập để Khổng Khê lại một lần nữa chấm dứt mỹ tư hình dáng xuất hiện tại đều đại tạp chí, đài truyền hình, internet truyền thông cùng đều đại trên bình đài, cũng xuất hiện tại vô số người xem trước mắt. Khổng Khê tiếp nghịch lân bộ này phim truyền hình, lại làm cho nàng trở thành đề tài nhân vật, nhiều lần xuất hiện tại đều đại giải trí tin tức trang bìa. Khổng Khê lại một lần nữa lấy thế như sấm sét bao phủ cả nước, thậm chí toàn bộ châu Á khu vực. Khổng Khê lửa, không, là so đỉnh phong thời kỳ càng thêm nóng nảy. Đối với nghệ nhân mà nói, theo Hồng Đính Bạch sự việc này không thể bình thường hơn được. Khổng Khê không có tiếng động thời điểm, không có cái mới công ty quảng cáo sẽ tìm tới môn. Thậm chí đã ký kết đại sứ hình tượng đều muốn hủy bỏ hiệp ước. Nhưng là, làm Khổng Khê, vương giả trở về, quật khởi chi thế không thể ngăn cản, liền có vô số mới người kinh doanh muốn cùng nàng ký kết hợp tác. Tại Khổng Khê đi ra quay phim trong khoảng thời gian này, Vương Thiều đã cùng mười mấy gia quốc bên trong hoặc là quốc tế hợp tác phương tán gẫu qua. Còn có ba nhà đã ký tên hợp tác hiệp nghị, Vương Thiều cũng không dám đem đây hết thảy công lao đều đặt ở trên đầu mình. Chủ yếu vẫn là Trần Thuật cho nàng làm vô cùng tốt làm nền. Ngươi vì hắn làm ra lớn như vậy hy sinh, thì không sợ hắn lừa ngươi. Dù sao, giữa các ngươi chênh lệch lớn như vậy. Đây là đêm qua nói chuyện phiếm thời điểm, nàng hỏi Khổng Khê một vấn đề cuối cùng, hắn sẽ không gạt ta. Khổng Khê là trả lời như vậy, con người sáng ngời có kiên định thần thái, coi như bị lừa, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Vương Thiều có chút phiền não xoa xoa thái dương huyệt, rơi vào ái tình nữ nhân thật đúng là ngu xuẩn a. Khổng Khê là người như thế nào? Không nói trước nàng ra thế bối cảnh, vẻn vẹn là nàng thành danh nhiều năm như vậy tích lũy nhân mạch cùng tiền tài, đầy đủ bảo vệ nàng mấy đời áo cơm không lo. Nhưng là, Trần Thuật lại có cái gì đâu? Trước đó chính là xinh đẹp một cái bộ phận PR tiểu tổ trưởng, mấy tháng trước còn bị sơ luyến nữ hữu cho vung, tại Khổng Khê can thiệp phía dưới mới trở thành Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Hắn phải cố gắng bao lâu năm mới có thể theo cái Khổng Khê tốc độ, hoặc là nói tiếp cận cùng Khổng Khê ở giữa khoảng cách. Khổng Khê dạng này nữ nhân là thiên kiêu chi nữ cũng không đủ. Đọc sách, có bao nhiêu nam nhân ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Nếu như Trần Thuật là một cái có mưu đồ hoặc là nói tâm tư không có như vậy thuần túy nam nhân, Khổng Khê chẳng phải rơi vào ma trào. Tồn lấy đủ loại tâm tư nam nhân, các nàng gặp phải còn thiếu sao? Vương Thiểu nghĩ mãi mà không rõ, là sao Khổng Khê sẽ như thế nhận định cái này mới nhận biết mấy tháng ra hỏa. Đi ra phi trường, ngồi tại trở về trên xe taxi, Vương Thiểu còn đang suy nghĩ lấy những thứ này phiền lòng sự việc. Đúng lúc này, thả trên ghế ngồi điện thoại di động kêu lên, Vương Thiểu đột nhiên khẩn trương lên. Nàng một mực lo lắng vẫn muốn trốn tránh sự việc, rốt cục đến phải đối mặt thời điểm sao? Đã như vậy, vậy liền để cho mình khai hỏa cái này thứ nhất trận chiến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?